Kiếm đạo độc thân, chương 2363, thiên trung nổ vang truyền vạn cổ trung. Khóc truyện audio.com. Trong nháy mắt kiếm quang chói mắt lập tức chém thẳng vào thiên trung phong cách cổ xưa. Kiếm quang nghiền ép nhưng thiên trung không chút sức mẻ gì. Tu vi lăng kiếm nhất là niết bàn cửu trọng thiên hậu kỳ. Hơn nữa còn là thiên tài tuyệt thế đỉnh cấp. Hắn tu luyện kiếm nguyên. Luận phẩm chất tuyệt đối hơn xa tu luyện giả cung cấp. Cường độ rất cao, một kiếm này không phải kiếm pháp nhưng uy lực tuyệt đối không kém. Dù vậy nó vẫn không làm gì được thiên trung. Lăng kiếm nhất cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không thất thố, tiếp tục xuất kiếm chém. Lại một đạo kiếm quang xé rách bầu trời. Tốc độ nhanh hơn vài phần, uy lực càng mạnh hơn nữa. Kiếm quang lăng lệ ác liệt chém thẳng vào thiên trung ngâm đen. Lúc này thiên trung hơi lắc lư và phát ra tiếng vang nặng nề. Đông, không có gì quá kỳ quái. Tu vi niết bàn cửu trọng thiên cũng có thể dung thiên trung. Đúng vậy, cũng không khó dung chuyển thiên trung. Chủ yếu phải xem gõ thiên trung vang lên mấy tiếng mà thôi. Hiện tại thiên trung chỉ rung động rất nhỏ, âm thanh yếu ớt cho nên không thể tính là tiếng vang. Nhưng xem ra đây lại là khởi đầu tốt. Thiên trung bị rung chuyển nên xuất hiện gợn sóng yếu ớt. Uy lực một kiếm của lăng kiếm nhất hóa thành hào quang yếu ớt bay vào người lăng kiếm nhất. Đây chính là đặc điểm của thiên trung. Một khi có thể dung thiên trung sẽ bắn ngược công kích. Người đụng thiên trung cũng phải phòng bị thiên trung phản kích. Còn muốn dùng lực lượng cường đại hơn dung chuyển thiên trung, mới có thể gõ vang thiên trung. Thế nào là gõ vang chính thức? Tiếng chuông to rõ truyền khắp 10 dặm, lăng kiếm nhất xoay tròn trên không trung, lúc chàng khai thiên phản kích liền thuận thế xoay người bổ một kiếm. Một kiếm này có kiếm quang càng ngưng tụ, lập tức va chạm với chàng thiên trung. Oanh, thiên trung vang vọng hư không, gợn sóng khuếch tán chung quanh, sóng âm truyền ra khắp 10 dặm. Tiếng vang thứ nhất, thiên trung vừa vang lên lại phản kích lần nữa. Đắc nép lực đạo công kích như trước bắn một đạo kiếm quang về phía lăng kiếm nhất. Sắc mặt lăng kiếm nhất lạnh lùng, hắn bổ ra một kiếm đánh tan thiên trung phản kích, hắn lại trở tay chém ra một kiếm thứ hai vào thiên trung. Oanh, âm thanh trầm trọng nặng nề từ thiên trung truyền ra rất xa. Tiếng vang thứ hai, chấm, hắn tránh né thiên trung phản kích, lăng kiếm nhất xuất hiện ở góc độ khác và xuất kiếm lần nữa. Lôi thiểm, lăng kiếm nhất thi triển xuất kiếm pháp. Đây là kiếm pháp chiêu bài của Lôi Tiêu Kiếm Thánh. Người có nhãn lực nhận ra, một kiếm sấm sét oanh động tám phương, bổ vào thiên trung, âm thanh thiên trung càng vang dội hơn xưa. Tiếng nổ thứ ba càng rõ ràng nhưng thiên trung phản kích cũng mạnh hơn. Lăng kiếm nhất vừa né tránh vừa xuất kiếm. Sau khi nắm bắt thời cơ tấn công thiên trung, mỗi lần thiên trung nổ vang sẽ có lực công kích mạnh hơn phản kích lại. Muốn gõ thiên trung vang lên lần nữa, công kích không thích hợp sẽ không thể gây tiếng vang, lực công kích sẽ bị tiêu mất một bộ phận, khả năng không thể gõ vang thiên trung, chỉ có lắc lư ở các hướng khác nhau của thiên trung và công kích vào vị trí thích hợp mới có thể làm thiên trung ỏa ổ vang. Lăng kiếm nhất nắm bắt thời cơ rất đúng chỗ. Lại một kiếm, vẫn là lôi thiểm, chỉ có điều hào quang của lôi thiểm được lăng kiếm nhất dùng tới kiếm lực. Kiếm lực nhất cấp, dưới kiếm lực nhất cấp, uy năng của lôi thiểm tăng lên gấp 2. Tiếng nổ vang thứ 4 vang lên, lôi thiểm với kiếm lực cấp 2. Tiếng nổ vang thứ 5 xuất hiện, tiếng nổ vang thứ 6. Lôi thiểm với kiếm lực tam cấp, tiếng nổ thứ 7, kiếm lực tứ cấp, né tránh cùng chống cự thiên trung phản kích. Nắm chắc thời cơ tốt nhất, góc độ xuất kiếm phải tinh vi hơn trước rất nhiều, không được phép có sai lầm, tinh khí thần tập trung cao độ, lăng kiếm nhất bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, bởi vì uy áp của thiên trung không ngừng trùng kích hắn. Không hổ là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, dễ dàng đánh ra 7 tiếng vang, 7 tiếng vang không phải cực hạn của hắn, ta suy đoán, tiếng vang thứ 8 không thành vấn đề. Nói không chừng có thể vang lên 10 lần, tránh khai thiên trung phản kích, lăng kiếm nhất tiếp tục xuất kiếm, song lôi thiểm, hắn quát lớn như lôi âm, gia trì kiếm lực nhị cấp. S. Song lôi thiểm là chiêu do lăng kiếm nhất dựa vào lôi thiểm làm cơ sở. Bản thân nghiên cứu sáng tạo ra chiêu thức mạnh hơn, là phiên bản thăng cấp của lôi thiểm. Trong tích tắc, hắn bổ ra hai kiếm. Hai đạo kiếm quang như sấm sét chém về phía Thiên Trung. Song lôi thiểm công kích Thiên Trung trong nháy mắt, tiếng nổ tạo ra sóng âm cực lớn truyền hơn 10 dặm. Khuếch tán phạm vi hơn 10 dặm, biểu hiện uy lực một kích cực mạnh của lăng kiếm nhất. Tiếng vang thứ 8, lực phản kích còn mạnh hơn nữa. Hơn nữa còn là song trọng lôi thiểm, áp lực cường đại bị áp xúc, oanh kích như thủy triều bao trùm tám phương. Khó có thể tránh né, lăng kiếm nhất không thể không xuất kiếm, hắn chém ra một kiếm phá giải phản kích, song lôi thiểm, gia trì kiếm lực tam cấp, song lôi thiểm gia trì kiếm lực nhất cấp, uy lực của nó còn mạnh hơn lôi thiểm gia trì kiếm lực nhất cấp. Cho dù có mạnh cũng có hạn, bởi vậy lăng kiếm nhất lập tức gia trì kiếm lực nhị cấp. Tiếng vang thứ 9 vang lên, sóng âm biến mất, nó bao phủ phạm vi 20 dặm. Trong chấn động, lại để cho mỗi người toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Tiếng vang thứ 9 đã là cực hạn của Niết Bàn cảnh cực hạn. Mặc dù nói chàng Thiên Trung cần có kỹ xảo tương ứng, cần nắm chắc thời cơ thật tốt, nhưng trọng yếu nhất chính là lực công kích. Lực công kích chưa đủ, tất cả kỹ xảo và nắm bắt thời cơ chỉ là chuyện cười mà thôi. Bởi vì mọi người phải công kích chàng Thiên Trung, hơn nữa công kích phải đủ mạnh. Tiếng vang thứ 9 bình thường đều là cực hạn của Niết Bàn cảnh. Lăng kiếm nhất có thể làm chàng Thiên Trung vang lên 9 lần. Hơn nữa cũng không phải rất miễn cưỡng. Nói rõ lực công kích của hắn bình thường đã bằng cực hạn của Niết Bàn cảnh đủ khả năng đạt đến. Chênh lệch giữa Niết Bàn cảnh và vạn cổ cảnh rất lớn. Đó là chênh lệch một cách thực chất, mà không phải chênh lệch như Niết Bàn bát trọng thiên đến cửu trọng thiên. Lực công kích của cấp độ Niết Bàn cảnh cũng có cực hạn. Hơn nữa chênh lệch giữa mỗi trọng thiên với nhau cực lớn. Lực công kích của Niết Bàn cảnh đỉnh phong dễ dàng chém giết Niết Bàn cảnh sơ kỳ. Thậm chí có thể uy hiếp với cường giả thánh cấp vạn cổ cảnh yếu kém. Cách chương.